ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, 494, đệ 492 chương vị thứ ba thụ hại giả Lăng Hiểu bọn họ một nhà ba người là đi bộ tới được. Nơi này cự cách bọn họ ở lại tiểu khu. Đi bộ lời nói, muốn 20 phút có thể đi đến. Nghe được lão ba nói muốn đổ mưa, Lăng Hiểu cẩn thận cảm ứng một chút. Đích xác gió đêm giống như so nguyên lai càng nguội, mang theo nhẹ nhẹ hơi ấm ơ siêu, nếu không chúng ta theo bên cạnh phố nhỏ trở về đi. Dùng di động chiếu sáng lên, có thể sớm một chút về nhà, lão mẹ ở một bên đề nghị một câu. Ở thương trường mặt sau có một tiểu hồ đồng, phố nhỏ bên kia là mấy nhà không giải tỏa lão nhà trệt. Nơi đó không có đèn đường, lộ cũng thật hẹp, trong ngày thường thật ít có người hội đi, bất quá, đi nơi đó lời nói. Đích xác có thể tiết kiệm không ít thời gian, xuyên qua cái kia quanh co khúc khuỷu ngõ nhỏ, là có thể nhìn đến bọn họ tiểu khu. Hảo, ta đi lên mặt Lăng Lập Tín gật gật đầu, vừa nói, một bên lấy ra di động, mở ra đèn pin công năng, ta lôi kéo ngươi, Triệu Nhã gắt gao cầm Lăng Hiểu thủ. Đi theo Lăng Lập Tín phía sau, nhỏ hẹp ngõ nhỏ, cũng không có gì chướng ngại vật, thậm chí không có gì rác. Sạch sẽ, có chút quá đáng, Lăng Hiểu đi theo cha mẹ bên người một đường đi về phía trước. Đi tới đi lui, không khí bên trong đột nhiên truyền đến mơ hồ kỳ dị hơi thở. Này hơi thở là, Lăng Hiểu có chút chần chờ, mà phía trước Lăng Lập Tín đột nhiên ngừng lại. Như thế nào, Triệu Nhã khẩn trương hỏi bản thân lão công một câu, giống như, có chút tình huống, Lăng Lập Tín trong thanh âm cũng mang theo vài phần chần chờ. Bởi vì hắn nghe thấy được quen thuộc mùi máu tươi nhi. Sẽ không là ai ra đem cái chết miêu tử cầu ném tới nơi này đi. Hai người các ngươi trước đợi lát nữa. Ta quá đi xem. Nói xong, Lăng Lập Tín mượn di động đi về phía trước. Phía trước vừa vặn là một chỗ chuyển biến. Triệu Nhã có chút khẩn trương. Đem bản thân di động đèn pin đồng cũng mở ra. Nàng lôi kéo Lăng Hiểu lòng bàn tay lý đều là hãn. Lại còn không ngừng quay đầu an ủi Lăng Hiểu, đừng sợ, đừng sợ, không có chuyện gì a. Kỳ thực một chút cũng không sợ hãi Lăng Hiểu, a. Lúc này, rẽ ngoặt chỗ đột nhiên truyền đến Lăng Lập Tín tiếng kinh hô. Lão công, Triệu Nhã càng thêm khẩn trương, thanh âm đều mang theo âm dung, ngươi làm sao vậy, có sao không nhi, không có chuyện gì, không có việc gì, các ngươi ngàn vạn không cần đi lại. Liền đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích hẻm nhỏ rẽ ngoặt chỗ, Lăng Lập Tín sắc mặt trắng bệch xem xuất hiện tại bản thân trước mắt nữ thi. Run run thủ, bát thông báo mi điện thoại, lại một vị thụ hại giả xuất hiện, mà Lăng Hiểu người một nhà, còn âm kém dương sai trở thành người chứng kiến, bành thành đặc án tổ, Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín bị kêu đến hỏi chuyện, Lăng Hiểu một người ngồi ở hành lang ghế tựa. Trên người còn khoác Lăng Lập Tín áo khoác, tiểu nha đầu, dọa đến đi, lúc này một cái mặc màu đen áo sơ mi trẻ tuổi nam tử chậm rãi đã đi tới. Đưa cho Lăng Hiểu một ly trà sữa, này thúc thúc mời ngươi uống, Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Ngẩng đầu nháy mắt, chính nhìn đến nam nhân thâm thúy lại lạnh lùng mặt mày. Đừng sợ a, ta không là người xấu. Ta là cảnh sát thúc thúc, nam nhân hướng về phía Lăng Hiểu lộ ra một cái tự cho là thật ôn nhu vô. Hại tươi cười, nga, cảm ơn thúc thúc, Lăng Hiểu trần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận kia chén trà sữa. Ba mẹ ta khi nào thì có thể xuất ra, ta tưởng về nhà, Lăng Hiểu không có lập tức đi uống sữa trà. Mà là cầm trà sữa cái cốc, nhẹ nhàng nói nhỏ. Yên tâm, một lát bọn họ liền xuất ra, một bên nam nhân nhẹ nhàng an ủi Lăng Hiểu. Nga, Lăng Hiểu lên tiếng, lập tức nhẹ nhàng uống một ngụm trà sữa. Hương vị cư nhiên cũng không tệ. Đúng rồi, hôm nay ngươi cùng cha mẹ ngươi tại kia cái trong ngõ nhỏ lúc đi còn có hay không gặp được khác kỳ. Quái sự tình, một bên nam nhân gặp Lăng Hiểu thần sắc rốt cục thả lỏng lên. Hắn không khỏi cúi đầu hỏi một câu, tuy rằng hắn biết theo Lăng Hiểu nơi này được đến manh mối tỷ lệ là vi hồ cập vi. Nhưng là hắn không nghĩ buông tha gì nhất một cơ hội. Chẳng sợ, chỉ có một tia hy vọng. Đệ 493 chương nhân tâm hoảng sợ kỳ quái sự tình. Lăng Hiểu nghe được nam nhân câu hỏi. Sửng sốt một chút, kỳ thực ở Lăng Lập Tín báo nguy sau. Lăng Hiểu chỉ biết đã xảy ra chuyện. Nàng thậm chí cũng đoán quá. Có phải hay không chính là cái kia liên hoàn giết người án đâu. Đáng tiếc, Lăng Lập Tín luôn luôn không nhường các nàng tới gần. Sau này hiện trường bị phong tỏa. Bọn họ một nhà ba người nhân cũng bị khách khí đưa nơi này làm ghi chép. Tổng thể mà nói, Lăng Hiểu là không biết gì manh mối. Nàng thậm chí liên thi thể đều không thấy được, bởi vì lúc đó Triệu Nhã luôn luôn đều run run thủ. Ôm nàng hai mắt, an ủi Lăng Hiểu, đừng nhìn, đừng sợ, mẹ ở đâu, sao sao ta cái gì đều không thấy được. Lăng Hiểu lại uống một ngụm trà sữa. Cẩn thận nhớ lại một chút. Lập tức nhìn bên cạnh nam nhân, cúi đầu nói nhỏ, ân, bất quá cái kia hẻm nhỏ, ta trước kia cũng đi qua thật không? Nam nhân nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, theo cái kia hẻm nhỏ đi lời nói, có thể nhanh chút về nhà, Lăng Hiểu nhưng là không nói dối. Từ Lâm Giản đi làm hộ hoa sứ giả, nàng mỗi ngày đều đi bộ thượng hạ học, ngẫu nhiên vì tiết kiệm thời gian. Nàng cũng sẽ theo cái kia trong ngõ nhỏ đi, cái kia hẻm nhỏ bình thường rất ít nhân đi ngang qua. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút rác, nhưng là hôm nay giống như phá lệ sạch sẽ, Lăng Hiểu nhớ lại một chút. Lại lơ đãng nói nhỏ một tiếng, nam nhân nghe được Lăng Hiểu lời nói, ánh mắt sáng một chút, lập tức hướng về phía nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi phối hợp ân, không khách khí. Lăng Hiểu lại uống một ngụm trà sữa, xem tại như vậy hảo uống trà sữa phần thượng, nàng nhưng là rất muốn giúp hắn, đáng tiếc, thật là thực lực hữu hạn a, ép buộc đến sau nửa đêm, Lăng gia một nhà ba người rốt cục về tới trong nhà. Đêm nay thượng, Lăng Lập Tín ngủ không ngon, bởi vì Triệu Nhã luôn luôn tại làm ác mộng, mà cách vách phòng Lăng Hiểu lại ngủ rất khá, vừa cảm giác đến hừng đông. Ngày thứ hai đứng lên, Lăng Hiểu riêng siêu siêu bành thành bản địa tin tức, nhưng không có nhìn đến cái gì đặc thù tin tức, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, đặc án tổ cũng không có tính toán công bố, bất quá có một số việc, giấy là bao không được hòa. Một tuần sau, thứ ba khởi án kiện chuyện đã xảy ra, còn là bị người cho sáng tỏ đến trên Internet, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Bành Thành, nhân tâm hoảng sợ, nghe nói cái thứ ba người chết là lục cao học sinh, 11 chung rất nhiều học sinh cũng đều. Nhìn trên mạng tin tức, trong khoảng thời gian này, trong nhà có nữ hài nhi tộc trưởng đều bắt đầu đúng hạn ấn điểm tiếp đưa đứa nhỏ. Nhị viện người nhà lâu, 10 đống, 603, Lâm Giản một bên xem tin tức, một bên cúi đầu nói nhỏ, vị thứ ba người chết, 17 tuổi. Xem ra ta ngay từ đầu phỏng đoán chẳng phải hào không có khả năng. Như vậy, vị thứ tư thụ hại nhân thật khả năng liền là chúng ta này niên cấp. Nói xong, Lâm Giản còn theo bản năng cúi đầu, nhìn chính ở một bên đối với toán học bài kiểm tra ngủ gà ngủ gật Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi hại không sợ hãi? A, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, một mặt mờ mịt xem Lâm Giản, ngươi nói gì? Lâm Giản, được rồi, nhà đầu kia cũng đủ không chịu để tâm. Theo ngày mai khởi, ngươi tan học liền theo sau ta đi. Chúng ta trước hộ tống đường sở về nhà. Sau đó ta lại đưa ngươi về nhà, Lâm Giản một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Kỳ thực ta không cần, Lăng Hiểu theo bản năng tưởng muốn cự tuyệt. Ngươi ngàn vạn đừng khách khí với ta a, hai ta ai với ai, ngươi là ta muội, ta cháu ngươi. Lâm Giản ở một bên đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Lăng Hiểu còn có một giây cảm động, mà một giây sau, đều như vậy đã nửa ngày. Ngươi nói ngươi một chương toán học bài kiểm tra thế nào còn chưa có làm xong. Ngươi là chư sao, chạy nhanh làm xong bài kiểm tra, ta còn phải giúp ngươi kiểm tra. Lăng Hiểu, ta thu hồi ta cảm động, đệ 494 chương ta là sung nói phí đưa đi ngày thứ hai. Lâm Giản quả nhiên nói chuyện giữ lời. Buổi sáng đi xe đạp chở Lăng Hiểu đến trường, tan học thời điểm, hắn liền thôi xe đạp mang theo Lăng Hiểu đi theo đường sở phía sau. Luôn luôn cùng đường sở vẫn duy trì một cái thật an toàn khoảng cách. Người đều âm thầm hộ tống nàng nhiều ngày như vậy. Người đoán, nàng đến cùng có biết hay không? Đi tới một đường cũng là nhàm chán. Lăng Hiểu rõ ràng cúi đầu cùng Lâm Giản tán gẫu khởi thiên đến. Ta không rõ ràng, Lâm Giản một mặt mờ mịt. Ngươi, Lăng Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem hắn. Còn học bá đâu? Ngươi là ta đã thấy vô dụng nhất học bá. Lâm Giản, kỳ thực Lăng Hiểu nhưng là oan uổng Lâm Giản. Ở trong trường học Lâm Giản thật là cái toàn diện nhân tài. Chơi bóng chạy bộ, ca hát đánh đàn. Quả thực là không gì không giỏi. Hắn duy nhất đoạn bàn. Đại khái chính là cảm tình phương diện này. Ở gì nan đề trước mặt đều có thể định liệu trước Lâm Giản. Cố tình ở đối mặt đường sở thời điểm thúc thủ vô sách. Này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng rồi, đường sở chủ nhật buổi tối giống như muốn đi nhà văn hóa tham gia một lần vũ đạo diễn xuất. Biểu diễn thời gian rất trễ, Lâm Giản rõ ràng rời đi đề tài. Ta chủ nhật sẽ không có thể cùng ngươi cùng nhau học tập. Ta buổi tối đi nhà văn hóa bên kia xem tiết mục. Thuận tiện bảo hộ đường sở, ngươi nhưng là đem nữ thần hành tung nắm giữ thật tinh chuẩn a. Lăng Hiểu thật sâu nhìn Lâm Giản liếc mắt một cái. Hảo hảo cố lên đi, hộ hoa sứ giả, hai người khi nói chuyện. Đã nhìn đến đường sở vào tiểu khu, các nàng ra tiểu khu là phong bế thức, hẳn là thật an toàn, nhân đều đi vào, người cũng đừng nhìn, Lăng Hiểu vươn tay ở Lâm Giản trước mắt quơ quơ, lập tức, vạn phần thuần thục làm được xe đạp trên ghế sau, lái xe, hồi phủ, được rồi, Lâm Giản lên tiếng, lập tức liền cưỡi xe mang theo Lăng Hiểu vòng vo cái loan, hướng nhị viện người nhà lâu phương hướng đi. Đến trường ngày đối với Lăng Hiểu mà nói đều thật nhàm chán. Mà nhàm chán ngày đều quá thật sự chậm mơ siêu nàng cảm thấy bản thân giống như nhịn vài cái thế kỷ. Rốt cục lại đợi đến cuối tuần. Này Chu lão ba tăng ca, lão mẹ thay ca, rõ ràng là thời tiết sáng sủa đại chủ nhật. Lăng Hiểu lại chỉ có thể một người ở nhà nấu mì ăn. Người hôm nay có phải không phải muốn đi nhà văn hóa xem diễn xuất? Còn có phiếu sao, ta cũng tưởng đi, Lăng Hiểu một người ngốc thực tại ở rất nhàm chán. Nàng nhớ tới Lâm Giản nói qua muốn đi xem nữ thần diễn xuất. Cho nên liền cấp Lâm Giản phát ra một cái tin tức. Một thoáng chốc, Lâm Giản liền cấp Lăng Hiểu trở về cái tin tức, nói cho chính nàng còn có thể mua được phiếu. Đến lúc đó mang nàng cùng đi, nhưng là vì diễn xuất thời gian quá muộn. Muốn Lăng Hiểu trước tiên cùng cha mẹ thông báo một tiếng mới được. Ok, Lăng Hiểu hồi xong rồi tin tức, liền cấp bản thân lão mẹ Triệu Nhã gọi điện thoại, nói cho chính nàng muốn Hòa Lâm trốn tránh nhìn tiết mục. Các ngươi đây là ước hội sao? Trong điện thoại Triệu Nhã ngữ khí cư nhiên còn có điểm tiểu kích động. Cái gì ước hội a? Ngươi có phải hay không ta thân mẹ? Ta là Bồi Lâm Giản nhìn hắn ngươi nữ thần, đầu kia điện thoại Lăng Hiểu một mặt không nói gì. Nhìn cái gì nữ thần? Chẳng lẽ nữ nhi của ta không đẹp sao? Lâm Giản chân không ánh mắt, quên đi, ta còn muốn vội đâu. Trước treo a, Triệu Nhã nói vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Lăng Hiểu một người cầm điện thoại nhìn, nàng một lần hoài nghi bản thân không là Triệu Nhã thân sinh. Nàng nhất định là sung nói phí đưa, ân, nhất định là, đảo mắt, liền đến buổi tối, Lâm Giản cùng Lăng Hiểu ngồi xe bus đến Bành Thành nhà văn hóa. Nơi này xem như trong nội thành tương đối náo nhiệt địa phương. Thường xuyên hội có một chút đoàn kịch diễn xuất cái gì. Lần này đường sở tham gia là một lần từ thiện diễn xuất. Cùng một đám tàn tật tiểu bằng hữu cùng nhau biểu diễn. Vé vào cửa chẳng phải thật quý, chủ yếu vẫn là dùng để làm từ thiện sự nghiệp. Hết chương.